Hắc ám Tây Du hồi thứ 137, Trần tướng lục quốc chiến. Ngoại trừ tần vương của hoàng tuyển thế giới cũng có mấy người do không cẩn thận gặp phải đối phương, sau đó lập tức lao vào tử chiến. Điều này khiến số người còn lại vốn đã không nhiều, nhân số lần nữa giảm bớt. Nếu như cứ dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, rất có thể đến cuối cùng số người sống sót của mỗi một cái thần quốc có lẽ chỉ còn khoảng từ 1 đến 2 người. Chẳng trách lúc trước vị thẩm phán giả kia đã nói, nếu như nhân số bằng nhau sẽ tính đến số lượng giới châu để quyết định thứ tự. Hiện tại xem ra chỉ sợ người kia ngay từ đầu liền biết có thể còn sống sót sẽ chẳng có mấy người. Thế nhưng là bởi vì các giới này bị thẩm phán giả hoàn toàn phong kín ở bên trong, căn bản không có cách nào đem thần thức lan tỏa quá xa, mà lại một số người có năng lực thần thông tìm kiếm cũng không thể dùng được. Cho nên căn bản là không có biện pháp gì để biết được thế lực của phe mình còn thừa lại mấy người. Coi như là thông qua giới châu có thể cảm ứng được có rất nhiều địa điểm là có bao nhiêu viên giới châu tụ tập cùng một chỗ. Chẳng qua cũng không có cách nào phân biệt được chỗ đó là một người có được rất nhiều viên giới châu hay là có một đoàn người tập hợp một chỗ. Tình thế càng ngày càng gấp gáp cùng khó khăn, một mặt muốn tránh né những viên giới châu tới gần, bởi vì có lẽ lúc đầu cảm giác được chính là chỉ có một viên, nhưng cuối cùng mới phát hiện lại có một đống người. Cho nên lại không có thể rõ ràng dò xét nhân số thực tế của đối phương, chỉ có không ngừng mà chạy đi xa. Mặt khác, còn thừa dịp ban ngày tận lực tìm kiếm cùng đánh giết Hắc Kính Bọ Cạp cùng Thông Thiên Trùng, cướp đoạt đầy đủ tinh thể. Chưa kể còn phải tận lực tìm một nơi tương đối an toàn. Không phải vậy, khi màn đêm buông xuống, nơi đây sẽ lại biến thành địa vực chứa đầy ác quỷ tàn khốc. Cho nên căn bản cũng không có bất kỳ thời gian nào để nghỉ ngơi. Mặc dù ban ngày an toàn hơn rất nhiều, thế nhưng là nếu như đem thời gian này dùng để nghỉ ngơi, vậy những người khác liền sẽ thừa dịp đó để sớm tăng lên thực lực. Đến khi xảy ra trận chiến cuối cùng, thực lực không đủ, chắc chắn là phải chết. Vậy liền sẽ có người nói, vậy vì sao không ném đi giới châu tìm một chỗ ẩn nấp? Dù sao lần này lục quốc chiến thứ hạng sau cùng là dựa vào số lượng người còn sống của mỗi một thế lực để mà quyết định. Ý nghĩ này hoàn toàn chính xác, rất mê người. Thế nhưng lần này là lục quốc chiến, chắc chắn sẽ có người giám sát. Tuần thiên giới thẩm phán giả đương nhiên không thể để xảy ra những chuyện như vậy. Khi lục quốc chiến còn chưa bắt đầu, vị thẩm phán giả kia liền đã nói qua, sau 3 ngày khi đại chiến kết thúc, giới châu sẽ hình thành một cái truyền tống trận, chỉ có thông qua truyền tống trận này mới có thể rời đi khỏi đây. Mất đi giới châu cũng chỉ có thể mãi mãi ở lại nơi này. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy mình có thể xuyên qua kết giới mà thẩm phán giả đã bố trí ra để tự hành phá vỡ rào cản không gian, vậy ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới những điều này. Cho nên, thân ở bên trong xa giới, nếu bị mất đi giới châu, vậy thì đồng nghĩa với việc đã mất đi một nửa cơ hội sinh tồn. Nếu như đã để mất rồi, thì sau đó buộc phải tìm tới những đồng bạn bên phe mình. Nếu như người này có nhiều hơn một viên giới châu, hoặc là lại cướp đoạt một viên của đối thủ, nếu không về cơ bản thì chính là đã bị phán án tử. Cho nên coi như có nguy hiểm đến độ nào, cũng không ai chịu buông bỏ giới châu. Đương nhiên, tần vương trước đó là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cứ như vậy, tất cả những người còn lại đang không ngừng chém giết, cướp đoạt, chạy trốn, tìm kiếm, hấp thu rồi luyện hóa. Thời gian một ngày lại qua, cho đến bây giờ lục quốc chiến đã được hơn một nửa thời gian, mà mỗi một người của các thần quốc cũng đã như chim sợ cành cong. Đặc biệt là ban đêm, cho dù có mỏi mệt cũng không dám dừng lại thư giãn. Bởi vì không biết lúc nào bên dưới lớp cát sẽ lại xuất hiện vô số đoàn thông thiên trùng, hoặc chỉ một phút chốc lơ đãng, trong nháy mắt liền đã bị Hắc Kính Bọ Cạp như thủy triều tràn qua nuốt mất. Chẳng qua cũng không phải là tất cả mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Hoàng Tuyển thế giới Lục Nhĩ Mi Hầu, U Minh Tần Vương cùng Thương Minh Quỷ Vương, Sáng Thế Thần Quốc Lâm Tịch, Diệt Thế Ma Quốc Kình Phá Thiên, Vạn Yêu Quốc Hạo Thần Phí Vân cùng Yêu Vô Mộng, Vạn Thần Điện Bích Hải cùng Vạn Linh Cảnh Tế Hãn. Những người này mặc dù cũng là một thân dáng vẻ chật vật, mà lại trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, nhưng tuyệt nhiên đều là tinh thần sáng láng. Rất rõ ràng là đã ở vào ban ngày hấp thu những tinh thể kia, đạt được nguồn lực lượng rất lớn. Cho nên đối với đêm này đều không phải là quá mức sợ hãi. Không những thực lực của mình tăng lên cực lớn, mà lại thông qua việc chém giết, đối với phương thức săn mồi cùng tập tính của các loại Hắc Kính Bọ Cạp cùng Thông Thiên Trùng đều hiểu qua sơ lược. Trong mắt những vị cường giả này, những loại độc trùng mãnh thú chính là nguồn cung cấp tinh thể bản nguyên dồi dào vô tận, giúp cho thực lực của họ ngày càng đại tiến. Mặc dù nơi đây tuyệt đại đa số mọi người đều không phải là thổ thuộc tính, vì vậy đối với thổ hệ pháp tắc bản nguyên cũng không thể triệt để lĩnh ngộ hấp thu. Thậm chí rất nhiều người đều đem những viên tinh thể này cất giữ lại, dự định ra đến bên ngoài sẽ dùng những thứ này để đổi lấy những vật có giá trị khác. Không phải ai cũng được may mắn như Lục Nhĩ Mi Hầu vậy, đúng lúc là thổ thuộc tính mà lại là thuần túy thổ hệ thuộc tính, không có bất kỳ cái gì hay một chút nguyên tố nào khác trộn lẫn, cho nên hấp thu vào quả nhiên là làm ít mà lợi nhiều. Rốt cục một tia sáng cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt trọn, hết thảy mọi người toàn bộ vạn phần cảnh giác. Những người vốn đang tụ tập cùng nhau cũng đều hẹn lại một chỗ, sau đó tách ra. Không phải vậy, số người tập hợp càng đông, hấp dẫn độc trùng mãnh thú tìm tới càng nhiều. Còn một người, bất luận là chạy trốn hay chiến đấu, đều có thể tự do hơn một chút. Rốt cục toàn bộ sa mạc bắt đầu chậm rãi sống dậy, hoặc là lít nhà lít nhít, hắc kính bò cạp, hoặc là tràn đầy thông thiên trùng, miệng rộng sắc bén. Hơn nữa, còn có một loại kiến màu thổ hoàng sắc lớn chừng nắm đấm. Còn kiến này cũng vô cùng kinh khủng, chẳng những toàn thân cứng rắn như sắt thép, mà lại mồm miệng 10 phần sắc bén. Điều quan trọng nhất chính là loại kiến này còn có thể bay. Đêm nay, đám người còn lại mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bầy kiến to lớn kia xuất hiện, tất cả mọi người vẫn là rất nhanh liền bị truy đuổi, chỉ biết một đường chạy trối chết. Kỳ thật nói là đám người, nhưng dù sao đem cộng hết lại cũng chỉ có mười mấy nhân mạng mà thôi. Hơn nữa, còn là tất cả phân tán. Đám kiến vừa bò ra, mấy người Lục Nhĩ Mi Hầu bị tấn công, đến nỗi trở tay không kịp. Trên tay trên đùi lập tức liền bị chúng cắn cho vài miếng. Những chỗ vết thương bị cắn chúng đều vô cùng đau rát, lại còn nóng bỏng, tựa như là nung đỏ con dao sau đó cắt lấy một miếng thịt. Còn kiến này có độc ư? Chẳng qua cũng còn may mắn không phải là kịch độc gì, không đến nỗi chúng một cái thì nhất định phải chết. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến lúc hừng đông, đoán chừng cũng chẳng còn lại bao nhiêu người sống sót. Xa giới này thật quá kinh khủng, đơn giản do cùng địa ngục còn muốn kinh khủng hơn. Trên bầu trời lũ kiến bay kín như đám mây, dưới mặt đất hắc kính bò cạp lúc ngúc ngổn ngang như thủy triều. Trong lòng đất còn có thông thiên trùng to lớn đến hàng trăm mét, đây quả thật là cực kỳ nguy hiểm. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã không còn thời gian để công kích, chỉ có thể đem xích huyết du long côn hóa thành một đầu cự long đỏ như máu, sau đó bản thân tế ra lớp phòng ngự thổ hệ chống trên đầu cự long, hướng về nơi xa bỏ chạy thật nhanh. Mặc dù toàn bộ xa giới đều chứa đầy những thứ đáng sợ này, nhưng vẫn có nhiều nơi mật độ của chúng rất thấp. Thậm chí ban ngày, Lục Nhĩ Mi Hầu còn phát hiện có một cái cổ thành đã bị tàn phá. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu nhắm ngay hướng cổ thành bay đi. Mặc dù không biết tòa cổ thành kia như thế nào, nhưng hiện tại chỉ có đến đó mới có hy vọng sống tiếp. Huyết long vừa rồi là chiêu thức mà Lục Nhĩ Mi Hầu mới lĩnh ngộ, gọi là thôn phệ huyết long. Lúc đầu, khi mới vừa triệu ra chỉ dài có mấy mét, nhưng con rồng này lại có thể thông qua thôn phệ huyết nhục, sau đó tự hành chuyển hóa lực lượng, từ đó sinh trưởng. Cho đến bây giờ đã dài hơn 60 mét, mà lại theo quá trình không ngừng thôn phệ, huyết long cũng ngày càng to lớn thêm. Nhưng đám côn trùng dị thú kia thực sự quá nhiều, căn bản là thôn phệ không xuể. Không phải vậy, vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sẽ không chạy trốn. Nói là bay, kỳ thật, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là đứng trên thân huyết long, còn con rồng thì bay rất sát mặt đất. Khoảng cách cũng chỉ chừng 5 mét. Hơn nữa, con thỉnh thoảng phải dùng bốn chảo đạp lên mặt đất mới di chuyển được. Đây cũng là do vị thẩm phán giả kia, vì muốn đề phòng những người tham chiến có ý bay lên không trung để đầu cơ trục lợi, quan sát hết tình hình xung quanh, mà cố tình bày ra trận pháp hạn chế bay. Mặc dù lúc ban ngày sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không thể tùy ý phi hành, chỉ có thể coi là cách mặt đất một khoảng rất nhỏ. Vừa tháo chạy, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa suy đoán mục đích thực sự của Lục Quốc Chiến lần này. Lục Quốc Chiến vốn là chuyện rất bình thường, lần này chẳng những thẩm phán giả từ toàn thiên giới tự mình đến giám sát, hơn nữa còn kèm theo nhiều quy tắc kỳ quái như vậy. Chưa kể, tỷ lệ tử vong cũng quá cao, nếu như mọi người đều chết rồi, vậy Lục Quốc Chiến còn có ý nghĩa gì nữa? Thật chẳng lẽ chỉ là vì để đám người trong toàn thiên giới thí luyện có thêm một chút ưu thế? Chuyện ấy cũng thật là quá kỳ quái. Nếu như muốn cho Lục Đại Thần Quốc một ít đặc quyền hoặc là trừng phạt, hoàn toàn không cần bày ra nhiều trò phiền toái đến vậy. Đặc biệt là bên trong xa giới này, tinh thể của những con độc trùng kia, vậy mà còn chứa pháp tắc bản nguyên lực lượng, Nếu nói người của toàn thiên giới không biết điều này, chắc chắn là không có khả năng. Vậy thì có thể hiểu rằng toàn thiên giả đại nhân cố ý tuyển một chỗ như vậy với tư cách chiến trường của lục quốc chiến. Còn nữa, bản thân hắn trước kia chưa từng nghe nói vị trí trung tâm giữa 6 đại thần quốc còn có thêm một tinh cầu. Mà lại, ngay cả Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân lúc nghe nói đến chuyện còn có một tinh cầu tên là Cát Giới cũng đã rất kinh ngạc. Xem ra, ngay cả giới chủ cũng không hề biết đến sự tồn tại của nơi này. Không phải vậy, chỉ cần tiến vào nơi đây tìm giết Hắc Kính Bọ Cạp cùng Thông Thiên Trùng, sau đó nuốt lấy đại lượng tinh thể thần bí, vậy mấy vị giới chủ ấy có khả năng liền sẽ đạt đến điểm cuối cùng của con đường chí tôn. Chẳng qua rất hiển nhiên, sự thật cũng không phải chỉ đơn giản như thế. Dựa vào tình hình, liệu có thể phỏng đoán rằng lần này lục quốc chiến kỳ thực còn có mục đích khác. Mà xa giới là một cái thế giới do tuần thiên giả cố ý tạo ra, đồng thời cũng cố ý cho vào cả những tinh thể kia. Mục đích chính là để người còn sống sót cuối cùng của trận đại chiến lần này thực lực đạt được một lần biến hóa lòng trời lở đất. Cứ dựa theo tình huống như vậy cũng có thể giải thích vì sao lại có tỷ lệ tử vong cao đến như thế. Không phải vậy, lần này tham gia lục quốc chiến có thể nói đều là cao thủ thành danh đã lâu, hoặc là siêu cấp cường giả ẩn tàng đã nhiều năm. Những cao nhân dường ấy có thể nào dễ dàng chết đi? Khẳng định là quá trình biểu hiện trong 2 ngày này có chỗ nào làm không tốt hoặc là không hợp tư cách, từ đó trực tiếp sẽ bị gạt bỏ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Nhĩ liền nhận định chỉ cần thấy được những người còn sống đều có chút đặc biệt hoặc là những đặc điểm nào giống nhau, vậy liền có thể biết được bí mật của lục quốc chiến lần này. Ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu còn đang suy tư, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một thanh âm: không được tiếp tục tiến lên, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là Lục Nhĩ Mi Hầu đã nghĩ ra đầu mối, thế nhưng đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm này suýt chút làm Lục Nhĩ Mi Hầu đang đứng trên huyết long bị rớt xuống đất. May mắn con rồng này là do xích huyết du long côn biến thành, cho nên ngay tại thời khắc nguy cấp trên lưng rồng ngay tức khắc dâng lên mấy đạo huyết thứ kẹp chặt lấy Lục Nhĩ Mi Hầu. Chẳng qua hắn cũng không hề để ý đến những điều này mà cố gắng lấy thần thức dò xét chung quanh, nhưng lại không hề phát hiện bất kỳ một kẻ nào. Nhanh chóng thối lui, bằng không hậu quả khó lường, người không cần trả lời, ta là thẩm phán giả. Nói xong câu đó, thanh âm kia liền triệt để tiêu tán. Bất luận Lục Nhĩ Mi Hầu có cố gắng tìm kiếm cũng không hề nhận được bất kỳ hồi âm nào. Nghe được những lời đó lại là của thẩm phán giả, rồi liên tưởng đến những chuyện vừa mới phỏng đoán, Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng khống chế huyết long ngay tức khắc đổi sang hướng khác. Bởi vì lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã hoàn toàn hiểu rõ, thì ra mục đích thực sự của lục quốc chiến lại là như vậy. Đứng trên huyết long, mặc dù sau lưng cùng trên mặt đất có vô số con kiến cùng Hắc Kính Bọ Cạp, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không biến sắc. Ngược lại, con ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng cười qua đi, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên xoay người lại, nhìn phía sau một bầy kiến lít nhà lít nhít, lộ ra một nụ cười. Sau đó, hai tay chậm rãi nâng lên giữa không trung bắt đầu vũ động. Theo hai tay bay múa, một cái đồ hình 10 phần thần bí ở giữa không trung như ẩn như hiện. Đồ hình vừa ra, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đem tay phải duỗi thẳng vào, rồi lại rút trở về nhanh như thiểm điện. Chỉ là lúc này, trên bàn tay của hắn đang nắm vuốt một con Hắc Kính Bọ Cạp to chừng đầu người. Chỉ có điều giờ phút này, toàn thân Hắc Kính Bọ Cạp đều bị một loại phù văn màu đỏ như máu bao bọc, không thể động đậy chút nào. Tay phải nắm vuốt con vật, tay trái kết thành kiếm chỉ, cắt xuống một đường. Con bọ cạp đen bóng như gương, lập tức phân thành hai đoạn. Sau đó, một viên tinh thể lớn chừng ngón tay cái rơi ra. Tay trái quàng đi sát con vật, thuận tay nhặt lên viên tinh thể. Một luồng hào quang màu hoàng thổ lóe lên, đã đem loang lổ vệt máu trên viên tinh thể quét sạch đi hết. Cười lên một tiếng, rồi lập tức nuốt lấy. Cứ như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu mỗi một lần đem bàn tay tiến vào trong đồ hình thần bí kia cũng sẽ ở bên trong lôi ra một con Hắc Kính Bọ Cạp, sau đó lại lấy ra tinh thể thổ hệ trực tiếp ăn hết. Ở trong đó, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có lúc lấy ra phải mấy con kiến, thế nhưng có đem con kiến bóp nát thành vụn cám cũng chẳng lấy được một viên tinh thể nào. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ có thể chuyên tâm bắt lấy Hắc Kính Bọ Cạp, mà lại quá lớn thì khống chế không nổi, quá nhỏ lại không có giá trị gì, cho nên đại khái trải qua chút ít thời gian mới có thể từ trong bức đồ hình bắt ra một con vừa ý. Dù sao như vậy, đem ra cùng với những người chỉ có thể trốn chạy đã tốt hơn rất nhiều, mà lại tốc độ ấy cũng không chậm. Một đêm này vừa qua, Lục Nhĩ Mi Hầu đã có thể cảm giác được trong cơ thể thổ chi bản nguyên pháp tắc đã tăng lên rất nhiều. Việc này xem ra là nguy hiểm chí mạng, nhưng trong mắt một số người thì lợi ích đổi lại cũng to lớn không kém. Tựa như hiện tại, những người thực lực không đủ chỉ có thể bạt mạng chạy trốn hoặc là tránh né. Xa giới này trong mắt bọn hắn chính là ác quỷ tù là địa ngục. Chỉ một khắc cũng không muốn ở thêm nữa. Nói về dạng người như vậy, coi như có thể sống qua đại chiến lục quốc, về sau cũng sẽ không thể tiến bộ, thậm chí thực lực có khả năng còn lui chuyển. Chỉ có điều, những người giống như Lục Nhĩ Mi Hầu lại từ trong nguy cấp thu hoạch được lợi ích cực lớn. Cát giới trong mắt bọn họ có thể xem là một tòa bảo tàng, bên trong chứa đựng vô biên tài vật, có lấy mãi cũng không hết. Mỗi một kẻ dám ở trong sự tấn công như cuồng chiều từ độc trùng vẫn không chút hoang mang tìm bắt tinh thể thì đó mới được xem là cường giả chân chính. Lục Nhĩ Mi Hầu như thế, Tần Vương cùng Quỷ Vương cũng như thế. Chỉ có điều, Tần Vương cùng Quỷ Vương đều là lãnh ngự quỷ ấn cùng chấn ma tì, huyễn hóa ra vô số quỷ hồn cùng yêu ma để săn giết đại quân độc trùng, sau đó lấy ra tinh thể, rồi lại thông qua ngự quỷ ấn cùng chấn ma tì trực tiếp truyền tống đưa tới tay. Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng cũng là như thế, chỉ có điều người này lại càng thêm hung hãn, đối mặt vô cùng vô tận trùng điệp độc trùng, chẳng những không hề chạy trốn, ngược lại còn tế ra hai thanh cự kiếm, trực tiếp cùng bọn chúng đối bính. Bá kiếm cự khuyết mỗi một lần chém xuống, chắc chắn có không ít thông thiên trùng bị phân thành hai mảnh. Đương nhiên, thông thiên trùng có sức sống rất mãnh liệt, coi như có bị chém thành vô số đoạn cũng sẽ không chết, chỉ là động tác sẽ bị chậm lại. Còn thanh phần tịch thì là huyễn hóa ra thế giới hỏa diễm, vô số hỏa diễm thần minh cùng tôn Phật Đà giống như thực thể xông vào trong biển trùng không ngừng chém giết. Còn có lâm tịch của sáng thế thần quốc, người này là thần bí nhất. Ở trong đại quân độc trùng kinh khủng, hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thế nhưng là chung quanh, bất luận là bầy kiến to lớn hay là hắc kính bọ cạp, thậm chí ngay cả thông thiên trùng đều không thể thương tổn mảy may đến hắn. Chỉ cần ngón tay hắn khẽ động, động thiên thước màu xanh biếc kia liền sẽ hóa thành một đạo lục quang, đánh chết một con độc trùng, sau đó lấy ra tinh thể kia cho lâm tịch nuốt vào luyện hóa. Mà diệt thế ma quốc kinh phá thiên cũng không tầm thường. Mặc dù chỉ là một người đứng ở nơi đó, nhưng liền tạo cho người khác một loại cảm giác giống như một tên khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Mỗi một quyền một cước vung ra đều mang theo uy thế long trời lở đất. Một mình hắn tựa như bức tường thành to lớn lấp kín, căn bản là không có cách nào vượt qua, đem đại quân độc trùng toàn bộ ngăn cản ở trước người. Tên này quả nhiên là dữ dội dị thường, một người lại giống như thiên quân vạn mã. Không hề hốt hoảng chạy trốn còn có vạn thần điện Bích Hải cùng vạn linh cảnh Tế Hãn. Vào buổi tối ngày thứ nhất, Bích Hải chịu thiệt rất lớn. Chỉ là trong trận chiến ngay buổi sáng hôm nay, Bích Hải vậy mà tìm được một loại từ khúc có thể tạm thời mê hoặc những loại độc trùng này. Cho nên hiện tại, Bích Hải đang ngồi xếp bằng ở một đồi cát, chung quanh trong vòng 10 thước, vậy mà không hề có vật gì, không có bất kỳ một con độc trùng nào. Nhưng 10 mét bên ngoài thì là đồng dạng, vô biên độc trùng, liếc mắt nhìn qua còn không thấy được điểm cuối. Mà ngay vòng ngoài bãi đất trống có thể nhìn thấy đang có vô số độc trùng mãnh liệt cắn xé lẫn nhau, ngăn cản những con độc trùng khác tiến lên. Thì ra tên Bích Hải này chẳng những có thể lấy khúc nhạc mê hoặc bầy độc trùng, làm sức chiến đấu của chúng giảm xuống, hơn nữa còn có thể đồng thời khống chế một bộ phận độc trùng để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Bích Hải quả nhiên là vận dụng kênh sáo ngọc kia đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Có thể nói, chỉ cần có người này ở đó, bất luận là chiến tranh hay là chiến đấu, đều đã lập thành tư thế bất bại. Đến mức vạn linh cảnh Tế Hãn kia, lúc này đang nhất quyền nhất cước, dùng đại quân độc trùng chém giết liên miên. Thời khắc này Tế Hãn, thân cao khoảng 3 mét bên trên cởi trần, trên người có rất nhiều đường vân tử sắc rất thần bí. Những đường vân kỳ dị ấy, tựa hồ, là một loại phương pháp phòng ngự đặc thù. Bởi vì, chỉ cần độc trùng công kích Tế Hãn, đường vân tử sắc kia liền xoé lé lên, trong nháy mắt bao kín độc trùng, sau đó con vật lập tức hóa thành một khối đá. Xem ra tên Tế Hãn này cũng tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù vạn linh cảnh đã chết hết, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng rất có thể bằng vào một người như hắn lại đến cuối cùng chuyển bại thành thắng. Bởi vì đường vân tử sắc có thể hóa đá kia có lai lịch quá lớn. Cứ như vậy, một buổi tối này đi qua giống như là một cái sàng to lớn, đem những kẻ có thực lực không đủ, thiên phú không mạnh hoặc là những kẻ đầu óc chậm chạp đào thải hết một lượt. Chỉ có những cường giả chân chính thiên tài mới được lưu lại, mà một khi bị đào thải, chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là cái chết. các cường giả còn lại chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, chú định sẽ trở thành là một cường giả chí tôn, chèo chống toàn bộ thần quốc. Lần này lục quốc chiến càng giống hơn là một trận thanh lọc tàn khốc, đem những kẻ mặc dù ngày bình thường cũng được xưng tụng một phương cao thủ, nhưng khi gặp phải nguy hiểm thực sự, liền lộ ra đủ loại khuyết điểm, toàn bộ đào thải. Có lẽ lúc này, thứ tự sau cùng đã không còn quan trọng nữa. Chẳng qua lục quốc chiến dù sao vẫn còn chưa kết thúc. Khi mọi người đang điên cuồng chém giết hoặc là ung dung thôn phệ tinh thể, lại đột nhiên phát hiện trùng điệp độc trùng vậy mà chậm rãi thối lui, lúc ấy mới chợt phát hiện thì ra trời đã sáng. Lục Nhĩ Mi Hầu càng cảm thấy những con độc trùng không khác gì ác quỷ, chỉ có đêm khuya mới có thể chui ra hoạt động, chỉ cần gặp phải ánh sáng liền toàn bộ rút lui. Đến khi một con hắc kính cuối cùng bị giết chết, lấy ra tinh thể sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm giác được thế giới vậy mà rộng lớn đến vậy. Nhìn qua sa mạc bị vô số máu tươi nhuộm thành màu đỏ như máu, dưới ánh sáng ban ngày hiện lên vô cùng huyền ảo. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm giác được vẫn còn sống mới thật là tốt. Cho dù có biến thành mỹ lệ phong cảnh mà chết rồi, vậy cũng không thể nhìn ngắm được. Cũng không hèm để ý trên mặt đất tràn đầy máu tươi hoặc là chân cụt tay đứt, hắn trực tiếp đặt mông ngay xuống, há miệng thở hổn hển. Ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu nghỉ ngơi để khôi phục lại thể lực, U Minh Tần Vương lại gặp phải cường địch. Vốn là ban đầu khi nhìn thấy đại quân độc trùng thối lui, sau đó cũng muốn nghỉ ngơi một chút, Tần Vương bỗng nhiên cảm giác giới châu trên tay liên tục rung động. Còn chưa kịp dò xét, trước mắt cũng đã xuất hiện một bóng người. Người này một đầu tóc ngắn màu đen, từng chiếc dựng ngược, đứng ở nơi đó, làm cho Tần Vương cảm giác tựa như là một tòa núi cao dày nặng. Người này chính là Kình Phá Thiên của Diệt Thế Ma Quốc. Lại trải qua một đêm điên cuồng chém giết, thế lực giữa các bên dường như đã có sự thay đổi về chiều hướng có lợi cho Hoàng Tuyển thế giới. Khi còn lại cả Lục Nhĩ, Tần Vương và Quỷ Vương, Lục Nhĩ có vẻ đã phát hiện ra mục đích thật sự của lục quốc chiến lần này. Liệu Tần Vương có thể thắng nổi Kình Phá Thiên hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 138. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 137, Chân Tướng Lục Quốc Chiến, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.